lửa quá lớn, truyền xuống mệnh lệnh, 1000 kỵ binh lên bờ, tuần tra bốn phía, có thuần để lọt sông ra bến cảng người, giết chết bất luận tội, còn có nhân viên trên thuyền, dám nhìn bến tàu, có đi thuyền sông ra người, giết chi. Ngô Hưng Tông cầu kiến đây, hô to, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.